Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 286, đồng ý, 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao hắn lại nghe lời ngươi như vậy? Triệu Lão Thái Thái tò mò, ngươi nói cái gì là hắn sẽ làm cái đó? Ngươi có thể suy đoán, trước hả? Lúc này Đỗ Kim Hoa chen vào nói, là khuê nữ nhà ta Thông, Minh, sao vậy? Triệu Lão Thái Thái liếc bà một cái, chua xót nói, con trai ta, năm đó cũng thông minh. Nếu như không phải, nó đã sớm thi Đỗ Tú Tài rồi. Đỗ Kim Hoa bĩu môi, nói, hắn hả, bị một vũ nữ không biết từ đâu đi tới quyến rũ, không có tâm tư, không có đầu óc học hành, mà còn đòi thi Tú Tài. Nhìn tiểu cố xem, người ta mới là Tú Tài. Thoạt nhìn, hắn trông có vẻ yếu đuối, mềm mại, nhưng khi gặp chuyện, hắn không lùi nửa bước, lúc cần nói sẽ nói dứt khoát thẳng thắn. Bà nói cái gì? Lời Đỗ Kim Hoa nói như đang chửi người. Không ngại vạch trần khuyết điểm, làm cho Triệu Lão Thái Thái thiếu chút nữa phát hỏa nhảy dựng lên. Đỗ Kim Hoa nói thẳng, sao, có ai không được nói chuyện? Này hả, ai mà không biết Triệu Văn Khúc 16 tuổi năm ấy bị một vũ nữ quyến rũ, mê mệt nàng ta như vậy, Triệu Lão gia không cho hắn cưới người ta, hắn lập tức vò đầu bứt tai, ngày nào cũng chạy đến kỹ viện. Vừa uống rượu vừa đánh bạc, làm được chuyện tốt gì chứ? Các ngươi nói bậy, toàn là nói bậy cả. Triệu Lão Thái Thái lần này thật sự nhảy dựng lên, giống như bị kim đâm, giọng nói xéo sắt cực kỳ bén nhọn. Tất cả toàn nói xấu con ta, toàn là nói xấu. Đi, đi về đi. Đỗ Kim Hoa không kiên nhẫn nói, ai mà rảnh để nói xấu con trai nhà các ngươi. Nói xong chưa? Nói xong thì đi, đi, không tiễn. Triệu Lão Thái Thái hung hăng trừng mắt nhìn bà, tức giận đến mức ngực kịch liệt phập phồng, cuối cùng mím môi hừ một tiếng, quay đầu rời đi. Đỗ Kim Hoa bĩu môi, cầm lấy khăn lau, lau chỗ bà ta vừa ngồi 7-8 lần. Nương, đến mức đó luôn sao? Trần Bảo Âm buồn cười nói. Đỗ Kim Hoa vừa nghe, động tác dừng một chút, nhìn chằm cái ghế gỗ như đang suy nghĩ, nếu không thì để cho cha còn lại nhặt thêm cái cọc gỗ nữa làm cái ghế mới. Trần Bảo Âm bật cười. Sau khi Triệu Lão Thái Thái về đến nhà, gọi lão nô bộc lấy sổ sách ra, cẩn thận kiểm kê khế đất, ngân lượng, lương thực trong nhà một lần, hốc mắt dần ươn ướt. Cái này so với lúc lão gia còn sống, đâu chỉ ít hơn phân nửa chứ. Bà ta vuốt ve khế đất, ngân phiếu, trong lòng dần dần đưa ra quyết định. Triệu Văn Khúc vừa về đến nhà đã nghe được một tin khó bề tưởng tượng. Cái gì? Cho Trần Bảo Âm 100 mẫu đất. Triệu Văn Khúc cảm thấy nương điên rồi, một người ngoài, nghĩa nữ mà thôi, cho nàng vài mẫu đất là được. 100 mẫu đất, nghĩ gì vì không phải cho nàng. Triệu Lão Thái Thái giữ vững quan điểm, đất của ta có quyền quyết định. Đúng vậy, gia nghiệp là của bà, từ khi lão gia tử qua đời, một tay bà gồng gánh mọi việc, Triệu Văn Khúc chưa từng hỏi han dù chỉ một câu, bà muốn xử trí thế nào thì xử trí thế ấy. Triệu Văn Khúc nhìn bà, không nói nên lời. Người mất trí rồi, hắn quay người ra ngoài. Lão Thái Thái có gặp ai không? Hắn túm lấy một người hầu, hỏi, nếu như không có người khác thúc đẩy, Triệu Văn Khúc không tin Lão Thái Thái sẽ nói chuyện kiểu này, hoàn toàn khác với thái độ làm người của bà. Bẩm đại gia, Lão Thái Thái ngồi xe ngựa ra ngoài. Người hầu đáp, Triệu gia chỉ là phú gia ở nông thôn, không phải danh gia vọng tộc, gia nhân không kín miệng, hỏi bừa là ra. Lão Thái Thái từng đến Trần gia thôn. À, Triệu Văn Khúc lập tức cười khinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hỏi Trần Bảo Âm, có yêu cầu gì không? Lúc ấy nàng ta trả lời như thế nào? Nàng ta nói không có. Quay lưng đã gạ gẫm Lão Thái Thái cho nàng 100 mẫu ruộng. Sáng sớm hôm sau, Triệu Văn Khúc hùng hổ đến Trần gia thôn. Trần Bảo Âm, hắn đứng ngoài khoảng sân có hàng rào hô lên, cách trương.